Thần đạo đan tôn, chương 517, cha mẹ đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Nguyên Vương tự nhiên nói cảm ơn, vội vã nói nơi ở hiện tại của Lăng gia cho Lăng Hàn. Ở hắn nghĩ, Lăng Hàn chính là đan sư huyền cấp thượng phẩm, đan dược đưa ra khẳng định không đơn giản, mà khi Lăng Hàn rời đi, hắn cầm lấy những bình đan dược kia kiểm tra, thì kinh đến suýt chút nữa ngã trên đất. Má ơi, động một chút là địa cấp. Mỗi một bình thanh thanh sở sở viết công hiệu và cấm kỵ khi dùng. Để cả người Đại Nguyên Vương run cầm cập, hắn có hy vọng bước vào thần thai. Tuyệt đối có thể, hắn không khỏi cảm khái. Trông nom Lăng gia với hắn mà nói chỉ là dễ như ăn cháo. Nhưng hiện tại lại đổi lấy thu hoạch to lớn như vậy. Lăng đại sư, người tốt a, nhưng Lăng đại sư lại không để ý chút nào. Đan dược địa cấp với hắn mà nói quá phổ thông, tiện tay có thể luyện chế. Sau khi hắn trả lại ân tình, liền đi tìm mẫu thân, mang bọn họ rời Đại Nguyên thành, một đường hướng tây, đi tới một trấn nhỏ xa xôi. Bọn người Lăng Đông Hành đều ở nơi này, càng tới gần, Nhạc Hồng Thường càng căng thẳng, không ngừng vuốt mặt, tóc, lo lắng mình già rồi. Lăng Đông Hành có thể nhận ra mình hay không? Tâm tình kích động mà lại phức tạp. Tiến vào thôn trấn, bọn họ đi tới trước một đại viện. Cổng đóng chặt, Lăng Hàn tiến lên gõ cửa. Một lát sau, bên trong truyền tới tiếng người hỏi. Tìm ai? Ta là Lăng Hàn. Bên trong nhất thời truyền ra một tiếng oành. Hiển nhiên người kia ngã bổ nhào. Sau đó cửa lớn mở ra, xuất hiện một đàn ông trung niên, nhìn Lăng Hàn liền vui mừng kêu lên. Hàn thiếu, ngươi trở về, đây là tôi tớ của Lăng gia. Trước kia Trình gia gần như diệt môn Lăng gia, hắn tránh được một kiếp, sau đó vẫn ở Lăng gia làm việc. Trung thành tuyệt đối, Lăng Hàn lộ ra nụ cười nói. Ta đã trở về, phụ thân đâu? Lão gia đang ở phòng khách chiêu đãi quý khách. Tôi tớ này nói. Khách nhân nào? Lăng Hàn thuận miệng hỏi. Một bà mối, muốn mai mối cho lão gia. Tôi tớ nói, Nhạc Hồng Thường nguyên bản còn thấp thỏm, nghe thấy lời ấy liền hiện nguyên hình, tiến lên phía trước nói. Há, lão gia ngươi muốn cưới vợ bé. Tôi tớ này không nhận ra Nhạc Hồng Thường, nhưng nếu đi cùng Lăng Hàn, hắn tự nhiên không dám khinh suất. Vội nói, lão gia đã tang thê nhiều năm, chúng ta cũng hy vọng lão gia có thể tái giá, có người bồi tiếp. Tốt a, ta ngược lại muốn xem. Mặt của Nhạc Hồng Thường lạnh lên, cất bước xuyên qua hoa viên, đi về phòng khách. Tôi tớ này muốn ngăn cản, ngươi chỉ là khách, không thể sằng bậy như thế nha. Lăng Hàn vội đè hắn lại, cười nói, phúc thúc, ngươi tự cầu phúc đi. Hàn thiếu, lời này nói thế nào? Tôi tớ gọi phúc thúc kia không rõ. Đó là mẹ ta. Lăng Hàn cười nói, phúc thúc đầu tiên là sững sờ. Kỳ quái thầm nghĩ, mẹ của Hàn thiếu không phải là phu nhân của lão gia sao? Nhưng phu nhân không phải đã sớm chết sao? Ai nha, lẽ nào không chết? Hắn sợ hết hồn, lại ở trước mặt phu nhân tán thành lão gia tái giá. Sau này bị phu nhân ghi hận không phải thảm sao? Lăng Hàn cười ha ha, vỗ vỗ vai của hắn nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, yên tâm đi. Hàn thiếu, không nên chỉnh người như vậy a, sao không nói sớm cho ta? Phúc thúc đau khổ nói, cái này không bị ghi hận mới là lạ. Nhạc Hồng Thường đương nhiên không phải người như thế. Lăng Hàn cũng chỉ đùa với phúc thúc một chút. Tôi tớ trung thành tuyệt đối như vậy đi đâu tìm? Hắn và bọn người Lưu Vũ Đồng không có đi vào. Một lát sau, chỉ thấy một phu nhân trung niên chừng 40 tuổi chạy ra. Trên mặt còn có một dấu tay. Từ to nhỏ đến xem tất nhiên là của Nhạc Hồng Thường rồi. Phòng chừng bà mối này nói chuyện không nặng nhẹ, chọc tức Nhạc Hồng Thường, nhưng chỉ bị đánh một cái tát mà không phải đánh vỡ đầu. Liền có thể thấy Nhạc Hồng Thường làm người. Trong đại sảnh mơ hồ có tiếng khóc truyền ra. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, mới nói, trước tiên tìm một chỗ ở lại. Phòng chừng ngày hôm nay cha và mẹ ta sẽ không đếm xỉa tới chúng ta. Tại sao? Hổ nữ nghiêng đầu hỏi. Lăng Hàn không có ý tốt cười cười nói. Vội vàng thân thiết a, ba nữ Lưu Vũ Đồng đều đỏ mặt. Nhưng hổ nữ lại ôm cổ của Lăng Hàn, dịu dàng nói. Lăng Hàn, ngươi cũng thân thiết với nữ đi. Lăng Hàn bại lui, hắn nói không sai, cho đến giữa trưa ngày thứ hai, Lăng Đông Hành mới có thời gian. Triệu Kiến, Lăng Hàn, Nhạc Hồng Thường thì dịu dàng ở bên cạnh hắn, không hề có dáng dấp sư tử Hà Đông của ngày hôm qua chút nào. Phụ tử gặp lại, tự nhiên ôm nhau thật chặt, rời chút anh hùng lễ, người một nhà ôn chuyện, từ chuyện hàng ngày cho tới võ đạo. Theo ý tứ của Nhạc Hồng Thường, cũng đừng báo thù gì, người một nhà vui vẻ ở chung, so với cái gì cũng tốt, nhưng Lăng Hàn và Lăng Đông Hành đều là người khoái ý ân cừu, làm sao cũng không thể thả xuống mối thù với Ngạo Phong. Phải biết Lăng Hàn còn cố ý phế bỏ linh căn của Ngạo Phong, chính là muốn để Lăng Đông Hành tự tay đánh giết. Phụ thân, hiện tại linh căn của ngài thế nào rồi? Lăng Hàn hỏi, đã chữa trị tốt. Thần thái của Lăng Đông Hành tung bay. Linh căn của hắn không chỉ tốt, còn tìm thấy ngưỡng cửa bước vào Dũng Tuyền, đột phá ngay ở trong đoạn thời gian gần đây. Đúng rồi, vị đan sư ngươi mời tới kia vẫn còn ở nơi này. Nha, Lưu Quý Đồng lại còn ở nơi này. Chẳng trách không nhìn thấy hắn ở Bắc Đan Các. Lăng Hàn gật đầu nói, Ngạo Phong bị ta phế bỏ linh căn, Ngạo gia lão tổ bị ta làm thịt, chỉ cần cha bước vào sinh hoa, liền có thể tự mình báo thù. Lăng Đông Hành khiếp sợ, Ngạo gia lão tổ a, kia là tồn tại linh anh cảnh, lại bị nhi tử làm thịt, nhưng Lăng Hàn làm sao có khả năng lừa hắn? Hắn không khỏi cười to, nhi tử thực sự quá có tiền đồ. Để hắn cực kỳ vui vẻ, Lăng Hàn và Lăng Đông Hành thương lượng dự định kế tiếp một chút. Tin tức Lăng Hàn được địa điểm thần tàng rất nhanh sẽ truyền khắp thiên hạ. Tuyệt đối có vô số người ở trong bóng tối muốn mưu tài hại mệnh. Mà đám người Lăng Đông Hành sẽ thành uy hiếp của hắn. Khẳng định có rất nhiều thế lực muốn bắt bọn hắn lại dùng để uy hiếp Lăng Hàn. Bởi vậy, bọn họ dự định dọn nhà, mai danh ẩn tích một quãng thời gian. Lăng Hàn cũng định dùng chút thời gian này tăng lên thực lực của phụ thân, cũng tích lũy tu vi. Từ thần thai cảnh đến sinh hoa cảnh, hắn đi quá nhanh, cần trầm ổn cơ sở một chút, miễn cho sau này xuất hiện vấn đề. Nhạc Hồng Thường tự nhiên không có ý kiến gì, nàng chỉ cần người một nhà đoàn tụ liền được. Yêu cầu cực kỳ đơn giản, dọn nhà, Lăng Hàn thu tất cả mọi người vào hắc tháp. Cứ như vậy, người khác liền không có dấu vết tìm kiếm, để lại một phong thư cho Đại Nguyên Vương. Lăng Hàn đạp không mà đi, ra Vũ Quốc, khẽ chần chờ, hắn lựa chọn đi Hỏa Quốc, vượt qua quần sơn, lướt qua sông lớn, Lăng Hàn xuất hiện ở một trấn nhỏ biên thùy của Hỏa Quốc. Nơi này cùng lãnh địa của Phong Quốc xen kẽ như răng lược. Bảo Dương trấn này thuộc về khu vực không ai quản lý, rất nghèo khó, là nơi không có luật pháp. Nơi này đột nhiên xuất hiện một ít khuôn mặt mới, không có ai sẽ kỳ quái. Người người tự quét tuyết trước cửa, sẽ không ai quản việc không đâu. Lăng Hàn mua một đại viện, lại để mọi người đi ra. Cái đại viện này rất rộng, còn có một vườn rau rất lớn, lại nuôi chút gia cầm, hầu như có thể tự cung tự cấp. Cách chương